Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 167. Nhiều năm không thấy, Nguyệt Hiên bên trong, Đường Tam cùng Đường Hạo đã xông vào. Cho dù sát khí không có mãnh liệt như vậy, đó cũng không phải là một chút người bình thường có thể ngăn cản. Lúc này, Đường Tam đã đem hai tên trên 40 cấp hồn tông tay cắt đứt. Sau đó trực tiếp ném ra ngoài. Cũng lạnh lùng nhìn xem hai người. Duỗi một cái móng vuốt. Ta liền bỏ đi các ngươi một cái. Lại duỗi một cái. Liền đi rơi một cái khác. Chúng ta là tới gặp chủ nhân. Không phải tới gặp chó giữ nhà. Đang chuẩn bị vạn toàn dưới tình huống. Đường Tam bộc phát ra sát khí mãnh liệt. Băng lãnh. Khát máu. Tà ác. Trùng điệp tâm tình tiêu cực cơ hồ là trong nháy mắt quét sạch cái này Nguyệt Hiên một tầng. Nhìn xem trên người con trai phát ra sát khí. Đường Hạo lông mày cau chặt. Đồng thời cũng có chút nghi hoặc. Hắn biết rõ sát lục chi đô đối với Đường Tam ảnh hưởng còn xa xa không có tiêu trừ. Cái này rất bình thường. Nhưng là bây giờ Đường Tam bạo phát đi ra sát khí cùng Đường Hạo phía trước chỗ cảm thụ có rất lớn. Xuất nhập. Tại sơ qua suy nghĩ một hồi về sau, Đường Hạo cơ bản chắc chắn đây là bởi vì Đường Tam có vô cùng tốt năng lực tự kiềm chế. Cho nên mới sẽ có lớn như vậy xuất nhập. Nghĩ đến điểm này, Đường Hạo đối với Đường Tam một năm rưỡi này tu hành thành quả càng thêm hài lòng. Ngay tại Đường Hạo nghĩ sự tình trong khoảng thời gian này, Đường Tam đã cùng cái kia được xưng là tổng quản người mặc áo tím đối đầu. Tại Đường Tam sát thần lĩnh vực thêm Lam Ngân Hoàng huyết mạch song trọng áp chế dưới. Võ hồn là quỷ vương dây leo áo tím hồn đế đã bị hoàn toàn áp chế. Một cái Lam Ngân Hoàng đã thẳng đến người này cổ họng chỗ. Đường Hạo bởi vì lúc trước suy nghĩ không có kịp thời mở miệng ngăn lại. Đường Nguyệt Hoa cũng không có như là trong nguyên tắc suy nghĩ như thế đúng lúc xuất hiện. Kịp thời dùng chính mình quý tộc lĩnh vực để Đường Tam tỉnh táo lại. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng muốn ồn ào chết người thời điểm. Hai cái phương hướng đều có 6 chi từ hồn lực tạo thành mũi tên hướng Đường Tam cùng người mặc áo tím. Giao chiến chỗ bay đi. Trong đó nhanh nhất một mũi tên phi thường tinh chuẩn bắn gãy chặn đánh mặc áo tím người cổ họng. Cây kia Lam Ngân Hoàng. Còn lại 11 mũi tên đem Nguyệt Hiên bên trong hết thảy quỷ vương dây leo cùng Lam Ngân Hoàng toàn bộ. Bắn gãy. Sau đó mũi tên tại đánh trúng những vật khác phía trước hóa thành hồn lực tiêu tán tại không trung. Là người phương nào trong Nguyệt Hiên đánh nhau? Mặc Lâm giờ phút này từ ngoài cửa đi đến. Đi theo phía sau còn không có đem võ hồn hoàn toàn thu lại đi Mặc Ninh. Thái tử điện hạ, Nguyệt Hiên bên trong những người bình thường kia cùng với hồn sư nhìn thấy Tiết Thanh Hà hình. Dạng Mặc Lâm toàn bộ hành lễ. Dường như nhìn thấy cứu tinh đồng dạng. Lúc này. Mặc Mẫn cũng từ trên bậc thang đi xuống. 6 mặt khác mũi tên tự nhiên là nàng bắn ra. Trước mắt Mặc Lâm chỉ đồng ý Mặc Ninh cùng Mặc Mẫn sử dụng phi công cong thái. Ngụy trang thành võ hồn vì cung hồn sư. Đường Tam nhìn thấy Tuyết Thanh Hà tự nhiên không phải đặc biệt ngoài ý muốn. Nơi này là thiên đấu thành. Mà cái này Nguyệt Hiên nhìn qua giống như là quan to quý tộc giao tế địa phương. Thiên đấu đế quốc thái tử tới đây không phải rất kỳ quái. Gây nên Đường Tam chú ý là thái tử bên người nam tử tóc trắng cùng từ trên lầu đi xuống cô gái tóc. Trắng, Đường Tam phía trước chỉ gặp qua một người dài tóc trắng. Đó chính là Mặc Lâm. Bây giờ lại gặp được hai cái tóc trắng người. Hắn không khỏi tự chủ liền đem trước mắt hai người này cùng Mặc Lâm liên hệ với nhau. Đường Hạo so với bề ngoài chú trọng hơn hồn sư thực lực. Hắn từ vừa rồi hai người phát ra hồn lực ba động đến xem suy đoán ra hai người hồn lực đẳng cấp tối. Thiểu có cấp 70. Lại nhìn hai người khuôn mặt. Hẳn là cũng chưa tới 30 tuổi. Đường Hạo không khỏi ngầm tự tán thưởng. Cái này thiên đấu đế quốc nội tình so với hắn tưởng tượng muốn dày đến nhiều. Lại có thể tìm tới hai tên thiên phú cao như thế tuổi trẻ hồn sư. 30 tuổi không đến liền có hồn thánh cảnh giới. Về sau cơ bản có thể cam đoan có thể trở thành phong hào đấu la. Như vậy xem ra, 4 năm trước tại thiên đấu thành công kích ta cái kia phong hào đấu la cũng hẳn là người của thiên. Đấu đế quốc, Hẳn là đế quốc bí mật bồi dưỡng hoặc mời chào. Đã như vậy sẽ không báo thù này. Trước mắt không tốt cùng thiên đấu đế quốc náo mâu thuẫn. Mặc Lâm nhớ kỹ thiên nhận tuyết đã từng đối đường tam nói qua đường hạo là hắn thần tượng. Cho nên lúc này, Mặc Lâm đem ánh mắt chuyển qua đường hạo trên người lúc. Đầu tiên là con ngươi phóng đại, thành chấn kinh hình, sau đó đi lên trước mấy bước. Ngài là, chấm ngoặc kép, đường hạo cũng không có nhìn ra Mặc Lâm ngụy trang. Chỉ là phát giác được trước mắt cái này thiên đấu đế quốc thái tử đã nhận ra mình thân phận. Nhanh chóng ném ra ngoài một cái ánh mắt ra hiệu Mặc Lâm đừng nói xuống dưới. Mặc Lâm tại nhận được ánh mắt về sau, cũng dừng lại trong miệng lời nói. Ngậm miệng lại, sau đó hướng người mặc áo tím nhìn lại. Mặc dù nơi này là Nguyệt Hiên, nhưng là người mặc áo tím cũng không dám không thuận theo. Đối phương thế nhưng là thiên đấu đế quốc thái tử. Hơn nữa đường Nguyệt Hoa trước mắt thích nhất học sinh còn là thái tử người. Hắn chiêu hô hai người đem hai cái thụ thương áo lam hồn sư mang đi về sau. Chính mình cũng trực tiếp sắp xếp người đem chàng tử cho thanh. Chỉ còn dư lại đường Hạo, đường Tam, Mặc Lâm, Mặc Ninh cùng với đứng tại trên bậc thang Mặc Mẫn. Ở đây tử đều thanh về sau. Mặc Lâm lúc này hướng đường Hạo hỏi. Ngài, hẳn là tới tìm thân a. Đường Hạo nghe được câu này về sau, cũng không có bạo khởi, mà là khuôn mặt lộ ra ngoài cười nhưng trong không cười tiếu dung. Ngươi làm sao biết cho là ta là tới tìm thân? Ta xem ra rất xứng đáng bên trên nơi này sao? Mặc Lâm trên mặt duy trì tiết thanh hà mang tính tiêu chí lễ phép tiếu dung. Nói, ngài nói giỡn, lấy thân phận của ngài, chỉ có không xứng với ngài địa phương. Nào có ngài không xứng với? Huống chi, cái này Nguyệt Hiên tại chúng ta thiên đấu thành cũng mở thời gian không ngắn. Có một số việc đế quốc chúng ta vẫn còn cần thăm dò rõ chi tiết. Mặc Lâm rất rõ ràng. Tiết Thanh Hà cái thân phận này thân là thiên đấu đế quốc thái tử. Giả bộ như chính mình không biết một thứ gì đó là rất dễ dàng gây nên người khác hoài nghi. Đường Tam nhìn xem Tiết Thanh Hà, Mặc Lâm, cùng mình phụ thân đối thoại. Cũng không có nhìn ra chỗ kỳ quái gì. Cũng không nói một lời. Có thể Mặc Lâm ở thời điểm này lại trực tiếp nhìn về hướng đường Tam. Còn hướng đường Tam đi vài bước. Chỉ bất quá, ta thực sự không nghĩ tới ngài lại còn có hai đứa con trai. Hơn nữa đều như thế ưu tú. Mặc Lâm, Tiết Thanh Hà, đột nhiên hỏi một chút dọa đường Tam nhảy một cái. Nhưng hắn đối Tiết Thanh Hà ấn tượng cũng không tệ lắm. Liền nhìn về hướng phụ thân của hắn đường Hạo, dùng ánh mắt hỏi thăm nên như thế nào trả lời. Đường Hạo lúc này cũng có chút xoắn xuýt, trước mắt mà nói hắn còn không nghĩ quá sớm bại lộ đường Tam. Đường Tam còn cần rửa sạch duyên hoa, nhưng là bây giờ như lừa gạt Tiết Thanh Hà cái này thiên đấu đế quốc thái tử. Có thể hay không tại bại lộ sau chuyển biến xấu cùng thiên đấu đế quốc quan hệ. Đường Hạo không phải một cái yêu động não cũng không đúng một cái am hiểu động não người. Cuối cùng vẫn là đem cái này vấn đề dùng ánh mắt ném trở về. Để đường Tam chính mình quyết định. Thái tử điện hạ, ngài nói ta còn có một cái huynh đệ. Đường Tam cuối cùng quyết định trước lừa qua Tiết Thanh Hà. Mặc Lâm, chuyện khác sau này hãy nói. Mặc Lâm nhìn xem đường Tam diễn kỹ. Không thể không nói. Còn chờ tăng cường. Đoán chừng muốn tại Nguyệt Hiên ngốc một năm mới có tiến bộ. Bất quá đoán chừng thời gian không sai biệt lắm. Cũng không có trả lời ngay. Lúc này, trên lầu đột nhiên truyền đến thanh âm một nữ nhân. Tiểu Mẫn, dưới lầu sự tình đều giải quyết sao? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.